Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 127. Dục biết hậu sự như thế nào. Xin nghe ngày mai phân giải thái tử điện hạ đối phó Đức Phi phương thức. Tuyệt đối là nàng không nghĩ tới từ đêm qua bắt đầu. Kinh thành khá lớn, trả lâu cùng quán ăn. Người kể chuyện nói đều là cùng cây chuyện xưa. Chuyện xưa cùng Âu Dương San năm đó chạy đi sinh nữ nhi tiền căn hậu quả. Cơ hồ là phiên bản, chẳng qua nhân vật địa chỉ triều đại thay đổi. Như thế khúc chiết ly kỳ chuyện xưa, trà khách cùng các thực khách nghe được mùi ngon. Cố tình thời gian hữu hạn, chuyện xưa giảng đến một nửa khi, người kể chuyện lưu lại kinh điển lời kịch. Dục biết hậu sự như thế nào, xin nghe sáng mai phân giải. Sau đó tiêu sái mà thu đương chạy lấy người. Ngày hôm sau buổi sáng, muốn biết chuyện xưa kế tiếp người, Hồ Bằng gọi hữu, sớm bá hào vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành sở hữu trà lâu quán ăn đều không còn chỗ ngồi. Ngay cả một ít không thường đi lại quan gia phu nhân, cũng đều ước hẹn đi trà lâu một bên phẩm trà, một bên nghe chuyện xưa. Thái tử điện hạ âm thầm phái người đi quạt gió thêm củi, du thuyết câu chuyện này bối cảnh, như thế nào cùng 30 năm trước kinh thành phát sinh bạo động khi như vậy giống nhau. Âu Dương San chạy ra phủ ngoại sinh nữ chuyện này, không bao nhiêu người biết, chỉ có nàng thân nhân. Cùng với năm đó tới bắt nàng những cái đó quan binh. Nhưng trên đời không có không gia phong tường, có chút quan gia phu nhân vẫn là biết đến. Đương như vậy nhiều chuyện xưa tình tiết trùng hợp ở bên nhau, liền trách không được có người sẽ đem Âu Dương San cùng Đức Phi dò số chỗ ngồi. Chỉ cần có một người khai đầu, mặt sau người liền sẽ không ngừng bổ sung chi tiết. Vừa vặn Âu Dương San mấy ngày nay thân thể hảo chút, bị nàng hảo khuê mật Dương phu nhân, lôi kéo cùng đi trà lâu. Nghe xong người kể chuyện nói chuyện xưa, nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Biết một ít nội tình Dương phu nhân an ủi nàng, chỉ là một cái chuyện xưa, người đừng để ở trong lòng, có thể là trùng hợp mà thôi. Âu Dương San lại ngồi không yên, nàng đằng mà đứng lên. Ngượng ngùng, xin lỗi không tiếp được, ta phải về một chuyến nhà mẹ đẻ. Ngày hôm qua buổi chiều, Tam Hoàng tử tới tìm hắn tiểu cữu cữu chơi, trong lúc vô ý nói lên. Tướng quân phủ tới một cái lớn lên rất giống nàng tiểu nữ hài. Nàng lúc ấy cũng không có để ý, lâu, nhưng là hiện tại, nàng rất muốn biết, có phải hay không thực sự có việc này. Bởi vì Âu Dương San đi trà lâu uống trà, Đức Phi phái tới tiếp nàng người phác một cái không. Bọn họ đuổi tới trà lâu, biết được Âu Dương San trở về nhà mẹ đẻ, lại phác một cái không, chỉ phải hồi cung phục mệnh. Lúc này, Đức Phi đã thu được tin báo. Đã biết trà lâu quán ăn bên trong phát sinh sự. Việc này vừa thấy liền không phải tướng quân phủ làm. Tướng quân phủ khẳng định sẽ không đem chuyện này nháo đại. Đáng giận thái tử điện hạ. Quả nhiên ở nàng trong cung an nhãn tuyến. Nhạc Linh Chi theo như lời những lời này đó, khẳng định một câu không lậu tới rồi hắn nơi đó, bọn họ mới có thể biên ra giống nhau như đúc chuyện xưa. Cứ như vậy, nàng người là tuyệt đối không thể lại tham dự sát Nhạc Linh Chi. Nàng cái kia thân cha, nếu đủ thông minh, cũng nên biết hủy bỏ giết người kế hoạch. Những việc này đi qua người kể chuyện nói ra, thực mau toàn kinh thành người đều sẽ biết, cũng sẽ suy đoán đến nàng chính là đánh cháo án chung. Giả Thiên Kim, thực mau, Hoàng thượng cũng sẽ biết chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân phận của nàng có thể hay không bị tuôn ra tới, không phải quyết định bởi với nàng cái kia. Thân cha, có thể hay không công khai. Mà là muốn xem Trần Phủ thái độ. Nàng cái kia trên danh nghĩa cha, nếu không nghĩ từ bỏ nàng cái này nữ nhi, liền khẳng định sẽ phủ định bị đánh cháo kia sự kiện. Như vậy tưởng tượng, Đức Phi bình tĩnh một ít, lại nói Lâm Phong bên này, hắn cũng biết người kể chuyện nói chuyện xưa. Biết hắn lúc này nếu là lại sát Nhạc Linh Chi, không khác hướng đại gia thừa nhận, người kể chuyện nói chuyện xưa không phải biên. Thấy Đức Phi người không xuất hiện, hắn liền cũng từ bỏ giết người kế hoạch. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.